Chương 92, thần bí to lớn bộ kẻ mẩn. Canh thứ nhất không có gì là ta xin nhờ Dương, để hắn để mập giúp một cái bận bịu mà thôi, hy vọng có thể cùng mỗi khi trong sương ngủ, đều sẽ xuất hiện ở trên biển thần bí bộ kẻ mẩn trao đổi một chút mà xạ kỷ tiến sĩ nghe tiếng cũng không có dấu giếm. Dù sao xạ tổ si bọn hắn cũng đều là nhận biết ổ kỳ đỏ tiến sĩ, mà lại trước đó xạ tổ si gọi điện thoại thời điểm, cũng làm cho mạ xạ kỳ tiến sĩ chỉ điểm nhiều hơn một cái xạ tổ si. Thần bí bổ kẹ mẩn là thế nào? Bổ kẹ mẩn đâu nghe nói mạ xạ kỳ tiến sĩ. Xạ tổ si đứng dậy đến, đem mình đĩa thu thập một chút đồng thời mở miệng hỏi, mà mạ xạ kỳ tiến sĩ thì là từ nhà hàng đi ra ngoài, đám người thu thập xong đồ vật sau cu nở dê đều đi theo ra ngoài. Ta cũng không biết đâu, nó luôn luôn giấu ở biến ca trong sương mù, nhưng là có một chút ta có thể nhất định, nó có lẽ là trên cái thế giới này nhất to lớn bổ kẹ mẩn đi. Mạ xạ kỷ tiến sĩ ánh mắt bên trong xuất hiện một tia hướng tới mở miệng nói ra, tựa như đang nhớ lại cái kia trong sương mù xuất hiện cái bóng, nghĩ đến lần này khả năng có thể gặp đến nó đội hình, trong lòng liền không khỏi một trận hưng phấn. Không lỗ như vậy bổ kẹ mẩn thật tồn tại sao? Xạ tổ xì nghe tiếng không khỏi hiếu kỳ nói. Đương nhiên, đây chính là bổ kẹ mẩn ảo diệu chỗ, ai cho đến trước mắt, phát hiện bổ kẹ mẩn, chỉ là cạn tố địa phương liền cao tới 150 loại. Nói mà xạ kỳ tiến sĩ búng tay một cái, sau đó chỉ gặp hải đăng đại đường chính diện trên vách tường, biểu hiện trên màn ảnh ra rất nhiều bổ kẹ mẩn đồ đằng, phía trên bổ kẹ mẩn phía trên trăm loại, nhìn xạ tổ si bọn hắn hoa mắt, mà xạ kỳ tiến sĩ, càng làm cho xạ tổ si kinh ngạc. Cái gì 150 loại, ta cũng chỉ có trong đó 7 loại mà thôi. Nhìn trước mắt hoa mắt màn hình, xạ tổ xỉ không khỏi có chút mất mát mở miệng nói ra. Hơn 150 loại bổ kẹ mẩn, chính mình mới chỉ có 7 loại, mà xài ghệ lại đã có hơn 40 chồng. Cái này không liền nói rõ mình quả thật không bằng xài ghệ, mà lại muốn thu phục nhiều như vậy bổ kẹ mẩn còn bao lâu nữa? Xạ tổ xỉ, một cái huấn luyện gia cường đại, cũng không phải là nhìn hắn có thể thu phục bao nhiêu bổ kẹ mẩn, tương phản. Thu phục rất nhiều bộ kẹ mẩn, lại cũng không đủ thời gian đến bồi dưỡng, chẳng những là chậm trễ mình cũng là làm trễ lại bộ kẹ mẩn bản thân. Dương thấy thế, nhìn không được mở miệng nói, muốn nói bộ kẹ mẩn số lượng, coi như hắn hiện tại, cũng chỉ là giống như Asma thôi. Nói đơn giản, đối Dương tới nói, thu phục nhiều như vậy bộ kẹ mẩn căn bản là vô dụng. Ừ, ta hiểu được, đúng rồi tiến sĩ, ta cũng muốn gặp cái kia thần bí bộ kẹ mẩn có thể chứ? Xạ tổ xì nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó liền đối mạ xạ kỳ tiến sĩ mở miệng nói, ngay cả mạ xạ kỳ tiến sĩ dạng này tiến sĩ cũng không biết bộ kẹ mẩn, hắn đương nhiên rất muốn nhìn một chút, mà một bên mỉ tỉ cùng bờ dọc nghe tiếng cũng là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, bọn hắn cũng giống vậy hiếu kỳ. Đương nhiên có thể mạ xạ kỳ tiến sĩ cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền mang theo mọi người đi tới hải đăng phía trên, nhìn trước mắt một mảnh sơ muộn, mạ xạ kỳ tiến sĩ từ trong túi áo lấy ra một cái máy đọc thẻ. Sau đó đè xuống, sau đó chỉ nghe, toàn bộ hải đăng bên trên phát ra một cái kỳ lạ thanh âm, giống một ít sinh vật tiếng kêu, nhưng lại lộ ra cực kỳ ưu mỹ cùng thư giãn lòng người. Tìm kiếm đồng bạn sao tốt, cô độc tịch mịch thanh âm, mặc dù thanh âm nghe vào là như vậy thư giãn lòng người cùng ưu mỹ, nhưng là, nghe hiểu được thanh âm bên trong hàm nghĩa mất lại là có chút thở trầm thấp mở miệng nói ra, cùng là bổ kẹ mẩn, nó có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong thanh âm này tài liệu thi cô độc cùng tịch mịch, mà một bên mạ xạ kỳ tiến sĩ nghe tiếng càng là cao hứng, bởi vì mập thật có thể nghe hiểu. Ngươi ở đâu, ta muốn gặp ngươi, ta muốn gặp ngươi, đây là ta từ trong thanh âm này cảm nhận được, cho nên ta đem thanh âm này quay xuống, đem tâm ý của ta dung hợp đến thanh âm bên trong. Ta cũng muốn gặp ngươi, ta cũng muốn gặp ngươi, đây là ta đối bổ kẹ mẩn tâm. Mạ xạ kỳ tiến sĩ nhìn trước mắt biến ca không khỏi cảm thán nói. Ô, đúng lúc này. Theo đèn trong tháp truyền ra thanh âm, còn đối diện, nương theo lấy thanh âm của sóng biển, truyền đến một trận vũ đèn trong tháp phát ra cực kỳ tương tự thanh âm, nhưng lại có được một cỗ sinh khí, mà cũng không phải là mượn từ băng lánh máy móc phát ra như vậy, thanh âm lộ ra càng thêm ưu mỹ càng thêm mê người, thật giống như duyên dáng nhạc khúc, không khỏi để tất cả mọi người cảm giác tâm tình buông lòng xuống, mà lúc này, mặt biển đen nhánh bên trên, một đạo cự đại, cái bóng từ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật đẹp giai điệu a, tốt giống như đang hát ngươi là đồng bạn của ta, sao nó lại như thế này? Hỏi thanh âm này để tất cả mọi người rất say mê, mà mập cũng đánh hơi được cái này trong tiếng kêu ý nghĩa, đối đám người giải thích nói. Xác thực theo Dương, khổng lồ như vậy bổ kẹ mẩn, nghĩ muốn tìm đến đồng bạn là rất khó, dù sao vô luận là ai, đối mặt giống nó to lớn như vậy bổ kẹ mẩn, liền xem như đồng dạng giờ dạ gồ nạch, chỉ sợ cũng phải cảm thấy là dị loại. Thật đẹp từ khúc ga cái kia đến tột cùng là cái gì bổ kẹ mẩn mà lúc này, hải đăng bên dưới vách núi, chỉ gặp hai đạo lén lén lút lút tựa như thân ảnh, chính leo lên tại trên vách đá, chính là tìm dọc kẹt tổ hai người, lại là theo chân xạ tổ si bọn hắn một đường đến nơi này, bọn hắn lúc này cũng nghe đến giờ dạ gồ nạch giai điệu. Mặc kệ là cái gì bổ kẹ mẩn, vì đạt được ban thưởng, nhanh đem cái này thần bí bổ kẹ mẩn bắt lại đi mà một bên khác dẹt xỉ thì là hướng về phía dêm mở miệng nói ra, sau đó không biết từ phía trên địa phương lấy ra súng phóng tên lửa, sau đó nhắm ngay trước mắt thân ảnh, kỳ thật như vậy to lớn thân ảnh, coi như không cần tận lực nhắm chuẩn cũng có thể nhẹ nhõm đánh trúng, tăng thêm lúc này nó cũng bị hải đăng thanh âm hấp dẫn. Ầm ô ô giống ầm ầm tiếng vang, súng phóng tên lửa bắn ra phi đạn, trực tiếp trúng đích trước mắt giờ dạ gồ nạch thân thể, liền xem như lại to lớn bổ kẹ mẩn, bị súng phóng tên lửa mạnh như vậy lực hiện đại khoa học kỹ thuật trúng đích, cũng là sẽ cảm nhận được thống khổ. Trong nháy mắt, âm như hai chữ tựa như tràn ngập giờ dạ gồ nạch trong đầu, thân thể mãnh liệt lay động, toàn bộ trên mặt biển nhấc lên sóng cả sóng lớn. A chuyện này rốt cuộc là như thế nào A xạ tổ si thấy thế không khỏi mở miệng nói ra. Mà lúc này, giờ dạ gỗ nạch to lớn thân ảnh đã gần phía trước, thân thể bại xuống, cánh trực tiếp phiến đi qua, đem chọn cái hải đăng phía trên quét thành mảnh vỡ, hải đăng QNZ bắt đầu lăng lư. Đáng giận làm sao quên bọn hắn thấy cảnh này, Dương lập tức nghĩ tới, lại là cái kia hai cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa dở trò quỷ tiến sĩ cẩn thận.